Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 51 bức hôn. Trần gia nào có chuyện gì thế Lâm Anh lão sư? Khuôn mặt Lâm Anh lộ ra vẻ chán ghét cực độ khi nghe hai chữ Trần gia. Trần gia là một trong những thế lực ở Thanh Dương thì bọn hắn tới. Bức hôn. Lý Xanh Dương sững sờ. Mang ta đi. Lâm Anh nói với người áo đen, hít vào một hơi trên mặt hồi phục mấy phần bình tĩnh. Lý Xanh Dương cũng lập tức đi theo. Đi vào đại sự đường Lâm gia, Lý Xanh Dương thấy lúc này đã vô đầy người. Những người mặc áo đen là đám võ giả Lâm gia cũng đều ở đây, hoặc là thủ vệ hai bên đường, hoặc canh giữ cổng đại đường, nhìn như là hoan nghênh long trọng trên thực tế thì đang đề phòng. Khi ba người đang đi đến hành lang, thì phát hiện hai người đi tới. Trong đó một thanh niên chừng 30 tuổi, mà người kế bên mặc áo trắng, phong độ bất phàm, nhìn hết sức quen thuộc. Cái này, lại là hắn. Lý Xanh Dương nhìn không được nhíu mày. Ngươi cũng biết hai người này Lâm Anh cũng hỏi. Không chỉ biết tên tiểu nhân kia, lúc ở tiểu lâu hoàng gia gặp qua một lần. Ô kết quả ra sao? Kết quả không có đánh nhau. Ô V K W W M. Lâm Anh đi đến hành lang, không thèm nhìn anh em nhà họ Trần hai người một cái, vội đi đến phía trước cùng Lâm Thúc Công và Lâm Phong gật đầu nói nhị thúc đại ca. Ngươi đã đến. Ngồi đi. Lâm Phong phất tay để nàng ngồi xuống, lại nhìn Lý Xanh Dương sau lưng nàng một cái thở dài. Nhẹ gật đầu cho hắn ngồi xuống. Người thanh niên mặc bạch y chính là Trần Hảo Nhiên, lúc trước có phát sinh qua xung đột. Huyền Âm Đường, nhị đường chủ Trần Hảo Nhiên. Nói như vậy, trong lòng Lý Xanh Dương có chút chột dạ, vì áo đen tóc dài này, mặt mũi tràn đầy vết sẹo, chính là ca ca của hắn Trần Hảo Thiên sao. Thanh Dương thì, long đầu lão đại. Huyền Âm Đường gạch ngang tổng đường chủ, danh xưng sát thần Trần Hảo Thiên. Không nghĩ tới, thế mà còn trẻ như vậy. Trần Hảo Nhiên cũng thấy Lý Xanh Dương trong lòng giật mình, không biết làm sao, đột nhiên muốn nấp một cái. Lý Xanh Dương tự nhiên chẳng hề để ý. Trần chủ lần này quang lâm đến Lâm gia chúng ta, xin hỏi là có chuyện gì không? Lâm Phong tằng hắng một cái, mở miệng hỏi. Trần Hảo Thiên nâng chung trà lên, nhưng không có uống, chỉ là nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi nói trà ngon. Lâm gia chủ biết rõ còn cố hỏi. Trần Hảo Nhiên nói. Hắn tiến lên một bước nói ca ca của ta tự nhiên là hướng gia chủ cầu hôn, lần trước. Bởi vì lệnh án không vui, huynh đệ của ta cũng mười phần áy náy trong thời gian ngắn không nên đến nhà quấy rầy, nhưng là... Hắn thở dài một tiếng ca ca ta đích thật đối với Lâm Anh tiểu thư, mười phần cảm mến, lúc này mới kìm lòng không được, mặt dạn mày dày lại tới thỉnh cầu Lâm gia chủ đáp ứng hôn sự hai người. Lần trước cầu hôn, Lâm Thấm Tuyết tan rã trong không vui. Lý Xanh Dương không khỏi nghĩ tới. Chẳng lẽ trước thời điểm lớp đấu đối kháng, hai nơi gơ u... V Q Q O I bọn họ đã đến Lâm gia bức hôn một lần, tất nhiên Lâm Thấm Tuyết không đồng ý, cùng huynh đệ này phát sinh xung đột. Tất nhiên không phải cùng Trần Hảo Thiên vị sát thần này, hắn còn không đến mức tự mình động thủ. Cho nên, lúc ấy Lâm Thấm Tuyết đột nhiên bị trọng thương, dĩ nhiên chính là Huyền Âm Đường nhị đường chủ Trần Hảo Nhiên. Thiên phú Trần Hảo Nhiên so Lâm Thấm Tuyết thì kém hơn. Nhưng hắn dù sao tuổi của hắn lớn hơn, thời gian tu luyện càng dài, mà ở tại trong giang hồ mỗi ngày chém giết vật lộn, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên nhiều hơn Lâm Thấm Tuyết. Cho nên Lâm Thấm Tuyết thua có thể nói là không hề nghi ngờ. Lâm Phong hừ một tiếng. Trần Hảo Thiên không nói tiếng nào, chỉ bưng chén trà, ngược lại để Trần Hảo Nhiên mở miệng. Rõ ràng không đem Lâm Phong để vào mắt. Ta đã nói, Lâm Phong ta mặc dù là Lâm gia đương đại gia chủ, nhưng hôn sự muội muội ta tự nhiên để nàng làm chủ, Nàng cũng không nguyện ý, Trần Tổng đường chủ cần gì phải hùng hổ dọa. Trần Hảo Thiên lúc này mới uống một ngụm trà, thấp giọng nói: Lâm Anh tiểu thư xinh đẹp động lòng người, năm đó ta đối với nàng là vừa gặp đã cảm mến, nàng đối ta cũng chưa chắc không có gì, Lâm gia chủ có thể giúp ta khuyên nhủ nàng. Huống chi, hai nhà chúng ta thông gia là trăm điều lợi mà không một điều hại, cái gọi là hợp tác cùng có lợi, Lâm gia chủ tung hoành nhiều năm, những đạo lý này hẳn là sẽ hiểu, cũng không cần ta nói thêm. Lâm Phong cười lạnh một tiếng: Ồ, có lẽ Lâm Phong ta nghe lầm, đây là một lời uy hiếp đi. Vậy khẳng định là Lâm gia chủ hiểu lầm, ta đối với Lâm Anh tiểu thư vừa thấy đã yêu, làm sao lại uy hiếp Lâm gia. Trần Hảo Thiên mỉm cười, nhưng nụ cười này ngược lại lộ ra 10 phần kinh khủng. Ta có thể hướng Lâm gia chủ cam đoan, một khi hai nhà chúng ta thành thân, về sau tại Thanh Dương thì, một khi nhìn thấy người Lâm gia, Huyền Âm đường ta sẽ phái người hộ tống Lâm gia, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ suất gì. Lý Sanh Dương nghe còn không rõ sao. Hiển nhiên thế lực Huyền Âm đường phát triển lớn mạnh, thậm chí bắt đầu cản sinh ý của Lâm gia, chỉ sợ không ít thế lực ngầm đi phá hư cướp bóc thương đạo Lâm gia, tổn hại thanh danh Lâm gia. Mà hắn nói, vừa gặp Lâm Anh đã cảm mến, cũng bất quá là muốn chiếm lấy thế lực Lâm gia mà thôi. Lâm gia chủ, ngươi cứ nói đi. Trần Hảo Thiên lại uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn qua Lâm Phong. Lâm Phong giận không kềm được, nắm tay bóp kéo kẹt kéo kẹt. Nhưng hắn cũng biết, một khi cùng Huyền Âm đường trở mặt, ngày sau muốn tại Thanh Dương thì hảo hảo làm ăn, liền khó càng thêm khó. Huyền Âm đường bọn chúng, không hiểu được luyện khí luyện dược, cũng không hiểu đến kinh thương mua bán, nhưng nếu cản đường cướp bóc, ngầm hạ độc thủ, âm mưu dược kế, tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh. Cho nên Lâm Phong cũng không nguyện ý cùng hắn vạch mặt. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 52 muốn đột phá sao ta liền đột phá. Cho nên Lâm Phong cũng không nguyện ý cùng hắn vạch mặt. Đại ca ta nói rất đúng. Hừ, đúng mẹ ngươi. Bỗng nhiên một tiếng nói từ cổng đại đường truyền tới. Thanh âm này. Lý Sanh Dương nghe tiếng thì khẽ run rẩy. Vậy mà, bất thình lình. Lâm Thấm Tuyết. Nàng thanh lãnh cao ngạo, giống như núi tuyết ngàn năm thiếu nữ vạn năm băng sơn. Trần Hảo Nhiên cũng kinh ngạc đến sững sờ. Đúng. Mẹ ngươi. Đúng, mẹ ngươi. Lâm Thấm Tuyết đi tới. Đột nhiên hắn cảm giác cô nương này. Thật có chút ý tứ. Sắc mặt Trần Hảo Nhiên khôi phục bình tĩnh, lửa giận bay lên. Lâm Thấm Tuyết, ngươi dám trước mặt mọi người mắng ta. Ta mắng ngươi, thì thế nào? Ngươi! Trần Hảo Nhiên cười lạnh một tiếng, quả nhiên nữ nhân chính là nữ nhân, miệng hùng hùng hổ hổ, ngươi không phải là bại tướng dưới tay ta sao? Lý Sanh Dương che trán. Huynh đệ ngươi đây là tiêu chuẩn. A cả đời! Lâm Thấm Tuyết sải bước đi tới, nghiêng người chừng Lý Sanh Dương một chút. Cũng không thèm nhìn Trần Hảo Nhiên. Ỷ vào mình lớn hơn ta 2 tuổi, tu luyện nhiều hơn 2 năm, đánh bại ta có gì đặc biệt hơn người a? Nếu như cùng tuổi với ta, ta đánh cho ngươi giống như một con chó. Ngươi! Trần Hảo Nhiên chinh chiến trong giang hồ nhiều năm, chưa bao bị người khác nói khó nghe như vậy. Hắn thế nhưng là Huyền Âm đường gạch ngang nhị đường chủ, ca ca hắn là long đầu lão đại thế lực ngầm Thanh Dương thì ai dám không nể mặt hắn. Nhất là Lý Sanh Dương còn vỗ tay cười to nói rất hay, nói rất hay đặc sắc. Lâm Thấm Tuyết trợn mắt nhìn hắn một cái, bất quá khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Huyền Âm đường ta cùng Lâm gia nói chuyện. Liên quan gì đến ngươi? Lý Sanh Dương dương một tay lên, móc ra một tấm hắc tạp lung lay, thấy không, đây là thân phận Lâm gia hàng hiệu, ta là trưởng lão Lâm gia, ngươi nói ta có quan hệ hay không? Ngươi làm sao có thể? Hắn nhìn về phía Lâm Phong tựa hồ là đang chứng thực. Lâm Phong nghe Lý Xanh Dương nói trên mặt tràn đầy xấu hổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt Trần Hạo Nhiên, vẫn là kéo căng ra mặt, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Trần Hạo Nhiên vừa sợ vừa giận, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tiểu tử, tại quán rượu bất quá ta cho hoàng gia cùng triệu ra mặt mũi, không cùng ngươi so đo, ngươi thế mà khắp nơi cùng ta đối nghịch, xem ra hôm nay ta không thể tha cho ngươi. Lý Xanh Dương vui vẻ. Nói đến rượu, ngươi tỉnh chưa lúc ấy còn ôm bụng nhận thua, hiện tại đã quên rồi. Ngươi! Con mẹ nó! Trần Hạo Nhiên rốt cuộc bạo nộ, không giả vờ phong độ. Ai đến cùng là tiểu lưu manh, chỉ biết ngoài miệng hùng hùng hổ hổ thật uống rượu, ngươi không phải bại tướng dưới tay ta sao? Con mẹ nó chứ, giết chết ngươi. Lý Xanh Dương nhìn Lâm Thấm Tuyết một chút, hắn luôn mắng chửi người như thế, thật ra không có văn hóa gì cả. Nghe nói là chưa từng đi học. Lâm Thấm Tuyết cũng hết sức phối hợp. A kia khó trách. Ngươi muốn chết. Trần Hạo Nhiên nghe sinh, chỗ nào còn có thể nhịn được. Bỗng nhiên song trưởng tề xuất, mang theo lực lượng uy mãnh, một trưởng đánh về phía Lý Xanh Dương, một trưởng đánh về phía Lâm Thấm Tuyết. Trần Hạo Nhiên là luyện máu cảnh cao thủ ám kình tam trọng. Hai trưởng này vừa ra, mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để khai sơn phá thạch, chấn vỡ đại địa. Lý Xanh Dương cùng Lâm Thấm Tuyết đồng thời lui ra phía sau một bước, tránh đi phong mang, sau đó lập tức xuất trưởng, đem hết toàn lực ứng đối. Bách thủ Bồ Tát quyền, thiên thủ Như Lai quyền. Lâm Thấm Tuyết bách thủ Bồ Tát quyền đã là cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn, tiến thêm một bước nữa là luyện được ám kình, không thể coi thường. Mà Lý Xanh Dương mặc dù vẫn là luyện cốt đỉnh phong, nhưng thiên thủ Như Lai quyền dù sao cũng là công pháp cấp sơ chí cao vô thượng, càng là bá đạo vô cùng. Phanh phanh. Bốn trưởng đối lập, mặc dù Lý Xanh Dương cùng Lâm Thấm Tuyết vẫn không phải là đối thủ của Trần Hạo Nhiên, nhưng cũng chỉ lùi lại mấy bước, không có bị tổn thương. Trần Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, thế nào? Hai người thủ hạ bại tướng, chỉ bằng hai người các ngươi, như thường không phải là đối thủ của ta. Vẻ mặt Trần Hạo biến đổi. Cái đó là vô thượng tuyệt học Lâm gia thiên thủ Như Lai quyền. Giờ phút này lập trường Lâm Phong đã khác biệt, lạnh nhạt nói không sai, chính là thiên thủ Như Lai quyền. Cái gì? Trần Hạo Nhiên cũng giật nảy cả mình. Hai huyên để hắn mưu đồ Lâm gia, bởi vì địa vị tài phú Lâm gia thứ hai chính là bí tịch Lâm gia, rất nhiều tuyệt học. Tam đại gia tộc cổ võ truyền thừa ngàn năm, tài phú địa vị chưa chắc là Thanh Dương thị cường đại nhất, nhưng thần thông công pháp, võ học bí tịch, đủ loại tu luyện cũng tuyệt đối là thâm hậu nhất. Cho nên anh em nhà họ Trần đối với công pháp huyền bí của Lâm gia cũng sớm có mưu đồ, trong lòng rõ ràng hiểu rõ. Trần Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, trách không được, một luyện cốt cảnh nho nhỏ như người cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng như vậy, nguyên lai lại là tu luyện vô thượng công pháp Lâm gia. Nhưng chỉ đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, luyện cốt đỉnh phong, ở độ tuổi này ngươi mặc dù coi như nhân vật thiên tài, nhưng cùng ta chênh lệch hai đại cảnh giới, coi như tu luyện công pháp thần cấp, cũng không cách nào đền bù. Không đến luyện tuổi cảnh càng là không hiểu được ảo diệu ám kình, dù cho có nhiều công pháp, nhiều bí tịch, cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Xanh Dương ồ một tiếng. Luyện tuổi cảnh sao, ta tùy thời đều có thể đột phá. Đột phá, đã đột phá. Hắn nói xong, liền bắt đầu đột phá. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm exit phong chương 53 đột phá. Không có khả năng. Lâm Thúc Công ngơ ngác nhìn qua Lý Xanh Dương. Hắn biết Lý Xanh Dương tu luyện công pháp thiên thủ Như Lai quyền, cho nên căn vô cùng thâm hậu kiên cố. Luyện cốt cảnh liền có 3.000 ký lô lực lượng, thậm chí có thể chống lại cao thủ luyện tùy cảnh. Nhưng cũng chính vì dạng này, nên hắn muốn đột phá cảnh giới, ngược lại càng thêm gian nan. trừ phi tu luyện công pháp luyện tùy cấp sơ. Nhưng đừng nói Lâm gia, cho dù toàn bộ Thanh Dương thì cũng khó có thể tìm ra một bộ công pháp luyện tùy cấp sơ. Thiên thủ Như Lai quyền sở dĩ khó tu luyện bởi vì độ khó vốn là cấp sơ, mặt khác một bởi vì bản thân nó không hoàn chỉnh, coi như tu luyện thành công cũng chỉ có thể luyện cốt đỉnh phong. Mà không giống như La Hán quyền, Bồ Tát quyền, công pháp đều rất hoàn chỉnh. Cho nên, Lý Sanh Dương một mực bị kẹp tại luyện cốt đỉnh phong. Nhưng mà hiện tại hắn, muốn đột phá liền có thể đột phá. Hắn từ đâu có công pháp luyện tùy cấp sơ? Đó đương nhiên là không có thương, không có pháo, tự mình sáng tạo. Lần trước Lý Sanh Dương trợ giúp Hoàng Thiên Thành báo thù, chính là lấy được kim thạch quyền không trọn vẹn của Hoàng gia, sau đó bằng thiên phú của mình trợ giúp Hoàng Thiên Thành đem thôi diễn công pháp hoàn chỉnh, lấy được thắng lợi. Sau một lần thôi diễn, thiên phú của hắn đã tăng lên 69, có thể xưng đại sư. Mà bây giờ, mà hắn muốn tự chế tạo một bộ công pháp thuộc về mình. Ngưu Ma Quyền, Hùng Bi Quyền, Cự Mãng Quyền, Hổ Khiếu Quyền, Long Ngâm Trưởng, Thập Thủ La Hán Quyền, Bách Thủ Bồ Tát Quyền, Thiên Thủ Như Lai Quyền, Kim Thạch Quyền, còn có Từ Long Hổ Học Viện gạch ngang viện trưởng Trương Vĩnh Liệt đạt được công pháp luyện tùy cấp A, Long Hổ Kình. Hơn 10 loại công pháp tu luyện, trong đầu Lý Sanh Dương không ngừng tính toán thôi diễn, diễn biến tiến hóa, dung hợp, quán thông thành hình. Màng da ngưu ma, huyết nhục gấu ngựa, gân mạch cự mãng, xương cốt long hổ kim thạch, huyết mạch cùng thân thể La Hán Bồ Tát, uy nghiêm cùng khí thế. Trong ấp của hắn tựa hồ có một tòa cử thành, phía trên khắc vô tận phù văn thần bí, bên trong mỗi một đạo phù văn đều hàm ẩn tu luyện huyền bí, mỗi một đạo phù văn khi tiến vào bí tịch, phù văn càng ngày càng sáng lên. Luôn bàn không ngừng xoay tròn, trên bàn quay, phù văn thắp sáng quang mang như là nhật nguyệt, từng khỏa phát sáng lên, Lý Sanh Dương không ngừng thôi diễn tính toán, không ngừng sinh diệt. Di động tương hỗ liên kết, xen lẫn, xuyên qua, dung hợp. Dần dần tất cả công pháp Lý Sanh Dương tu luyện đều bị dung nhập, phù văn sáng lên cũng đạt tới cực hạn, mà trên bàn quay trong hư không, phù văn bắt đầu diễn hóa. Càng ngày càng nhiều dung hợp, càng ngày càng nhiều dung hội quán thông, càng ngày càng nhiều đế lộ ảo diệu. Phù văn cuối cùng cũng hoàn toàn dung hội làm một, quang mang biến thành văn tự cùng nhân thể thần thông hóa thành bí tịch, thậm chí còn nhục thể rất ảo diệu, từ da thịt, gân, xương, xương tủy kim quang trong hư không dung hợp làm một. Xong rồi. Trong đầu Lý Sanh Dương trong hư không chỉ còn lại kim quang tạo thành một bộ nhân thể cùng một bản bí tịch kim quang sáng chói. Dung hợp mười mấy quyển bí tịch võ học. Hoàn mỹ vô khuyết, nhưng không có phát huy cực hạn tiềm năng. Trong lòng Lý Sanh Dương nói rất nhiều người nói thiên phú của ta cao, chính vì vậy tạo sao không sáng tạo cho mình một bộ công pháp tu luyện. Ta sáng tạo ra công pháp, là công pháp mạnh nhất từ xưa đến nay, tạm thời gọi là Đại Diễn Càn Khôn Quyết. Dung hợp càng nhiều công pháp, sẽ càng mạnh mẽ. Cho nên ta sẽ thu thập nhiều thần thông bí tịch, dung nhập vào trong đó. Bất quá bây giờ, cũng là công pháp cấp sơ, chủ yếu là dung hợp thiên thủ Như Lai quyền cùng long hổ kình, tạm thời định danh là thiên thủ Như Lai hàng long phục hổ kình. Lý Sanh Dương sáng tạo ra Đại Diễn Càn Khôn Quyết cùng thiên thủ Như Lai hàng long phục hổ kình. Thân thể bắt đầu động, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Màng da gân thịt xương, hoàn mỹ không tì vết, sau khi đạt tới cực hạn, sinh ra kỳ dị chấn động cốt tủy, rèn luyện huyết dịch, điên cuồng thúc giục cảnh giới của hắn, bỗng nhiên xông phá rào, đột phá bình cảnh, đánh vỡ lồng giam. Luyện tủy cảnh trong nháy mắt đột phá, mà lực lượng của hắn cũng bắt đầu tăng lên. âm thanh trái tim cùng huyết dịch lưu động trong xương tủy thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ ám kình bao khỏa bên trong xương cốt, chất chứa sâu bên trong, một khi thôi động, lơ, sơ, e, bạo phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Thật đột phá luyện tủy cảnh. Các đại nhân vật trên đại sảnh bao quát cả Lâm Thúc Công, Lâm Phong cùng Trần Hảo Thiên, thậm chí là Lâm Anh cũng có thể nhìn ra, Lý Sanh Dương đã chân chính đột phá, tấn thăng luyện tủy cảnh. Lý Sanh Dương mở ra kính mắt. Trần Hảo Nhiên, ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi kia. Đến đánh một trận đi. Trần Hảo Nhiên cũng có chút ngốc trệ, nhưng sau đó liền cười lạnh nói coi như ngươi đột phá luyện tủy cảnh thì thế nào, không phải chênh lệch một đại cảnh giới sao, ngươi có thể đánh thắng ta sao? Lý Sanh Dương không nói nhiều. Một quyền liền đánh ra. Quyền phong ngưng kết, quyền thế xung hợp, phảng phất như không khí, tại trong nháy mắt không phát ra bất luận âm thanh gì, mắt thường khó mà nhìn ra tốc độ trong nháy mắt đã tấn công tới trước mặt Trần Hảo Nhiên. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm exit phong chương 54 nói rất đúng. Thật nhanh. Ba người Lâm Thúc Công, Lâm Phong cùng Trần Hảo Thiên không khỏi kinh hãi nhìn Lý Sanh Dương. U, V, Quy, Quy, Mơ, huyền âm kình thiên lang trảo thế. Lập tức Trần Hảo Nhiên cũng sục tuyệt học của mình nghênh tiếp. Huyền âm đường gạch ngang thần công chí cao gạch ngang huyền âm kình là chiêu thức vô cùng âm tàn độc áp thiên lang trảo thế. Một kích này tràn đầy âm phong, hai trảo thế trong nháy mắt xé rách không khí. Tạch tạch tạch. Xương cốt ken két vang động để cho người nghe toàn thân không khỏi phát lạnh. Có chút môn đạo trách không được Lâm Thấm Tuyết bị tổn thương nặng như vậy đáng tiếc. Nắm đấm của Lý Sanh Dương và song trảo của đối phương va chạm vào nhau. Kịch liệt. Đầu tiên là minh kình da thịt gân cốt đụng nhau. Sau đó là ám kình xương tủy huyết dịch đụng nhau. Cuối cùng là tất cả lực lượng. Không khí trong nháy mắt bị đánh nát, phảng phất như một chiếc gương, xuất hiện một vết rạn nứt, điên cuồng mở rộng ra ngoài. Ầm. Trần Hảo Nhiên vậy mà không địch lại một kích này của Lý Sanh Dương, dưới một kích này thân thể hắn trong nháy mắt phi tốc rút lui. Đạp đạp đạp. Trần Hảo Nhiên liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều vang động trên sàn nhà, xuất hiện ba dấu chân. Hắn dùng sức điên cuồng như vậy, khó khăn lắm mới ngừng lại bộ pháp, nhưng mà huyết dịch cốt tủy đều chấn động không thôi, toàn thân xương cốt gân mạch kịch liệt đau đớn. Không có khả năng, không có khả năng, hắn mới vừa tiến vào luyện tủy cảnh, làm sao có thể. Lực lượng lại lớn như vậy. Trần Hảo Nhiên không khỏi điên cuồng, xem như Trần Hảo Thiên, Lâm Phong, Lâm Thúc Công, thậm chí là Lâm Anh, Lâm Thấm Tuyết cũng không khỏi kinh hãi, khó có thể tin. Nhưng Lý Sanh Dương chỉ quan sát nắm đấm của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Thời điểm hắn là luyện cốt đỉnh phong, lực lượng nhục thể mạnh nhất đã đạt tới 3000mm. Mà vừa vào luyện tủy cảnh giới, ám kình nhất trọng, lực lượng trong nháy mắt tăng gấp bội. Đạt đến 6000mm. Trần Hảo Nhiên mặc dù là luyện máu cảnh, ám kình tam trọng, lực lượng tăng gấp 3 lần, nhưng bản thân hắn bất quá cũng chỉ có lực lượng 1200mm. Đem hết toàn lực phát huy ra trên dưới cũng không tới 5000mm. Cứng đối cứng đụng nhau. Làm sao có thể so với Lý Sanh Dương? Ta không tin. Trần Hảo Nhiên giống như điên dại, hét lớn một tiếng. Song trảo như cuồng mãnh hung thú thiên lang khát máu, xé rách không khí, một kích hung ác vô cùng tấn công tới. Còn không phục a? Lý Sanh Dương lập tức thi triển ra thiên thủ Như Lai hàng long phục hổ kình, lại một lần nữa đánh ra, chính là lực lượng ám kình nhất trọng đỉnh phong, dung hợp bản thân với minh kình cùng nhau bộc phát. Oanh! Chiêu thứ hai giao kích. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch đạp. Lần này Trần Hảo Nhiên liền lùi lại 7 bước. Ta muốn giết ngươi. Hai mắt Trần Hảo Nhiên đều đỏ lên, hai tay thành chảo tạo thành một tư thế quái dị, bày ra một chiêu thiên lang chảo mạnh nhất. thiên lang phệ nguyệt. Song trảo tựa hồ là có thể đánh nát mặt trăng để máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng Lý Xanh Dương lại lần nữa thôi động thiên thủ Như Lai hàng long phục hổ kình, ầm vang một kích, Trần Hạo Nhiên lần này triệt để bay ra ngoài. Phịch một tiếng, cả người hắn nện bên trên gạch đá xanh, rơi đập ra từng vết nứt, loạn thạch tung bay, bụi đất tung bay. Tốt! Lâm Anh cùng Lâm Thấm Tuyết đồng thời vỗ tay bảo hay, trong lòng mười phần hả giận. Thống khoái! Hạo Nhiên! Thân thể Trần Hạo Thiên khẽ động, phảng phất như biến mất, trong nháy mắt đi trước mặt Trần Hạo Nhiên, đưa tay ra, lập tức một cỗ chân nguyên quán chú đi vào thân thể Trần Hạo Nhiên, bắt đầu chữa trị thương thế. Không đến một phút, trên mặt Trần Hạo Nhiên liền khôi phục chút huyết sắc. Nhưng mà, ánh mắt của hắn có chút ngơ ngác. Không có khả năng, không thể nào. Lâm Phúc Công cùng Lâm Phong thì nhìn nhau, âm thầm trao đổi. Nhất là Lâm Thúc Công, nhìn qua Lâm Phong, mười phần đắc ý. Ngươi nhìn ta cái gì, hắn có phải hay không so với ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn? Mời chào Lý Xanh Dương có phải hay không là lựa chọn chính xác? Lâm Phong có chút ngây người, hắn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội, thân là một cự đầu ở Thanh Dương thì, dạng nhân vật thiên tài nào mà hắn chưa từng gặp qua? Nhưng giống như Lý Xanh Dương, thật vẫn là chưa từng gặp. Trần Hạo Thiên thấy thương thế của đệ đệ mặc dù còn tốt, nhưng thần sắc trên mặt không đúng, biết hắn đã đả kích, lửa giận không khỏi bùng phát. Lâm Phong, ta hảo ý đến cầu thân, ngươi lại mặc cho người ta đả thương đệ đệ của ta, rốt cuộc là ý gì? Lâm Phong lấy lại tinh thần, cũng mười phần tức giận. Trần Hạo Thiên, ngươi còn dám nói với ta như vậy? Lần trước để ngươi đả thương nữ nhi của ta, ngươi ngăn ta lại, nói là tiểu bối luận bàn không nên truy cứu. Lần này trưởng lão Lâm gia Lý Xanh Dương ta đánh với hắn một trận có cái gì khác nhau? Hắn cùng Lâm Thấm Tuyết, so để ngươi Trần Hạo Nhiên nhỏ hơn 1-2 tuổi. Ngươi tốt, Lâm Phong, xem như ngươi lợi hại. Huyền âm đường ta sẽ không bỏ qua cho Lâm gia ngươi. Lâm Phong cười lạnh nói, ta là xem mặt mũi của cha ngươi, không muốn cùng ngươi vạch mặt, bất quá các ngươi tất khăng khăng muốn khai chiến. Ta Lâm gia, tùy thời phụng bồi. Từ ngàn năm nay, mưa to gió lớn nào mà ta chưa từng trải qua, Lâm gia vẫn đứng sừng sững không ngã, chẳng lẽ còn sợ một cái huyền âm đường nho nhỏ. Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu, vỗ tay gọi tốt. Lâm Anh lão sư ca ca nàng lúc này nói rất đúng. Lâm Phong, hệ thống hắc quá giờ sao? Người làm Exit Phong chương 55 luyện khí công xưởng. Tốt, Lâm Phong, đã như vậy, Lâm gia các ngươi hãy đợi, nghênh đón lửa giận huyền âm đường chúng ta. Ta tùy thời xin đợi không tiến. Trần Hạo Thiên lôi để Trần Hạo Nhiên, nộ khí ngút trời đi. Đám người Lâm gia đi ra đại đường, nhìn qua bóng lưng anh em nhà họ Trần rời đi, trong lòng cảm thấy hả giận. Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Xanh Dương nói, Lý Xanh Dương, lần này, ta thay mặt tất cả người Lâm gia cảm tạ ngươi. Khách khí! Ngươi giúp Lâm gia chúng ta, ngày sau ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Mà lại, chỉ cần ngươi ở bên trong phạm vi Lâm gia ta, ngươi có thể hưởng thụ tất đặc quyền của trưởng lão. Rất tốt. Lâm Anh cũng thở phào một hơi, lôi cánh tay Lý Xanh Dương nói. Kỳ thật hẳn là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi, anh em nhà họ Trần kia, không biết vướng víu tới khi nào, ta thật không biết nên cảm ơn ngươi làm sao. Lý Xanh Dương thầm nghĩ. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ngay cả Lâm Thấm Tuyết, tựa hồ đối với Lý Xanh Dương cũng không có lạnh nhạt như lúc trước. Lý Xanh Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Lâm Thấm Tuyết nói đúng rồi, qua một đoạn thời gian là Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến, viện trưởng để cho ta tự chọn thành viên, ngươi có muốn tham gia hay không? Ồ! Đôi mi Lâm Thấm Tuyết hơi nhíu lại, nói ngươi thế mà chủ động mời ta. Lý Xanh Dương vội nói không phải, là tất cả mọi người trong tổ đội muốn mời ngươi. Hắn lúc đầu muốn nói có người mời nàng, nhưng sợ vị đại tiểu thư này không cao hứng. Ta. Lý Xanh Dương hơi sững sờ, sau đó vò đầu nói cũng coi như đi. Nếu là ngươi cầu ta, vậy ta gắn gượng giúp ngươi. Lâm Thấm Tuyết tựa hồ hết sức hài lòng. À đúng, còn có cô gái tên là Lý Thanh Mai cũng có thể tham gia. Trong tổ ta có người muốn mời nàng tham gia. Lâm Anh bật cười, các ngươi đây là tham gia đối chiến hay là tham gia vũ hội? Lý Xanh Dương mặt mo đỏ ửng. Lâm Thấm Tuyết nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ta sẽ nói với nàng. Nàng dừng một chút, lại nói Dương Tuấn Hoành ban chúng ta thiên phú tạm có thể, cũng có thể góp số lượng. Hắn coi như xong, không ai mời hắn. Lâm Thúc Công thấy bọn họ trò chuyện, cười hắc hắc nói chính sự giải quyết, thiên tài chiến gì đó cũng nói xong rồi, thế nào Lý Xanh Dương có phải hay không nên đi với ta xem luyện khí, ngươi cùng ta còn chưa có phân ra thắng bại a. Lý Xanh Dương lập tức hào hứng, tốt, đi. Lâm Thúc Công mang theo Lý Xanh Dương, hướng phía luyện khí công U, V, Q, Q, O, N, G, L, A, M ra mà đi. Lâm gia chúng ta không nói những cái khác, luận công phu luyện khí, ở toàn bộ Thanh Dương thì tuyệt đối là số một, không người nào có thể so sánh. Luyện khí công xưởng tổng cộng có hơn 100 nhà, mỗi ngày luyện chế ra ngàn vạn binh khí, phạm mấy trăm km vuông, một nửa binh khí ở Thanh Dương thì đều xuất từ Lâm gia chúng ta. Thật ngu! Kia là tự nhiên! Một già một trẻ đi đường nói khoác. Rất nhanh đã đi tới một gian công xưởng, nơi này là phía tây ngoại ô Thanh Dương thị, tới gần một chân núi nhỏ tên là Ô Kim. Đây là một tòa công xưởng của Lâm gia, là một trong những công xưởng lớn nhất của chúng ta. Trên núi sản xuất một kim loại tên là Ô Kim Kỳ, tính chất cứng rắn, không dễ bẻ gãy, thích hợp luyện chế trường kiếm. Lý Xanh Dương gật gật đầu, liền theo Lâm lão gia tử đi vào. Tiến vào công xưởng, Lý Xanh Dương cũng cảm giác được một cỗ khí thế ngất trời đập vào mặt. Không, không đơn thuần là khí thế ngất trời. Khó mà chịu được nhiệt độ cao tràn ngập công xưởng, hỏa diễm luyện chế binh khí, cũng không biết là hỏa chủng gì, nhiệt độ mười phần kịch liệt. Đây là dung thiên hỏa, cũng là khi đại lục khôi phục linh khí. Giữa thiên địa xuất hiện một loại hỏa chủng thần kỳ, có thể đốt cháy vạn vật, thậm chí là linh thạch, linh thiết. Lý Xanh Dương cũng biết cái này, cái gọi là linh thạch, linh thiết, thậm chí là linh hỏa. Lấy linh thiết làm thí dụ, bọn chúng so với kim loại phổ thông giá trị gấp trăm lần, mỗi một loại đều không giống nhau, luyện chế ra binh khí pháp bảo tự nhiên cũng là phong mang vạn trượng, thần thông quảng đại. Nhưng cùng lúc đó, muốn hóa tan linh thiết, hỏa diễm phổ thông không làm được, nếu dung thiên hỏa này, thì mới có thể. Lâm gia cũng là ngẫu nhiên đạt được dung thiên hỏa. Lão gia tử, ngài làm sao tới a? Một tên luyện khí sư đang chăm chú luyện chế lấy một thanh trường kiếm, bỗng nhiên cảm giác có người, ngẩng đầu thì thấy Lâm Thúc Công cùng Lý Xanh Dương. Vị này là trưởng lão Lâm gia chúng ta vừa mới gia nhập, hắn đối với luyện khí rất có hứng thú, ta dẫn hắn đến xem. Trưởng lão còn trẻ như vậy. Luyện khí sư kia giật mình kêu lên, nhìn qua Lý Xanh Dương thật giống như nhìn thấy động vật quý hiếm. U, V, K, W, W, M. Lâm lão gia tử đến gần nhìn thoáng qua trường kiếm của hắn đang luyện chế. Phổ thông phàm phẩm, dài 2 mét. Rộng 8 cm, mũi kiếm hơi tì vết, độ hoàn thành khoảng 7/10, có thể phát huy ra 7 thành đặc tính. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 56 bắt đầu luyện khí. Vị luyện khí sư này bội phục không thôi, không hổ là Lâm lão gia tử, chỉ nhìn một chút liền có thể nhìn thấu. Lâm lão gia tử đắc ý đối Lý Xanh Dương nói, thấy không, cái này gọi là chuyên nghiệp. Lão gia tử, trong tay ngươi cầm cái gì? Lý Xanh Dương tằng hắn một cái, lập tức phát hiện, lúc nói chuyện trong tay hắn có một cái thứ gì lóe lên. Không, không có gì. Vị luyện khí sư kia liếc một cách ồ, nguyên lai Lâm lão gia tử dùng dụng cụ đo lường phẩm chất, loại bỏ túi như thế này nghe nói phải hơn mấy chục vạn a. Lý Sanh Dương không khỏi nhìn hắn một cái, thẳng đến khi mặt Lâm lão gia tử đỏ bừng mới thôi. Hừ, ta dùng dụng cụ đo lường làm sao, ta dùng dụng cụ đo lường đắt tiền như thế, các ngươi có sao? Lâm Phúc Công thẹn quá hóa giận, quất bàn tay vô ức vì luyện khí sư kia, thở phì phò vội đi. Lý Sanh Dương âm thầm bật cười, cũng đi theo. Lão gia tử, ngươi vừa mới nói cách độ hoàn thành, sắc bén gì đó, là ý gì à? Lý Sanh Dương làm ra một bộ không ngại học hỏi nói. Lâm Phúc Công lập tức hào hứng, cái này đều là thuật ngữ chuyên dùng trong luyện khí, ta nếu không nói cho ngươi, ngươi khẳng định là không hiểu. Cái gọi là độ hoàn thành chính là một khối nguyên vật liệu ẩn chứa tiềm năng. Tỷ như nói vì luyện khí sư kia, luyện chế ra một thanh trường kiếm, vật liệu luyện chế là hàn thiết, nếu như có thể phát huy ra toàn bộ tiềm năng của nó, luyện chế ra trường kiếm, chí ít độ sắc bén độ là khoảng 20, mà bởi vì kinh nghiệm của hắn không đủ, năng lực còn yếu, đối lừa, thủ pháp, lực lượng, kỹ xảo, từng phương diện đều có khuyết điểm, cho nên chỉ có thể phát huy ra 7 thành, độ sắc bén cũng chỉ có 15. Độ sắc bén, tên như ý nghĩa, chính là trình độ sắc bén của binh khí, bây giờ có dụng cụ đo lường có thể trực tiếp kiểm chắc ra. Kiểm nghiệm độ sắc bén, dựa vào một đồ vật gọi là ngự kim thạch, chỉ cần ở phía trên đó chém một kiếm, liền có thể căn cứ vết kiếm sâu cạn, phán đoán độ sắc bén. Lý Sanh Dương nhẹ gật đầu, lại cau mày nói có chút trừu tượng. Nói như vậy, trước đó trên đại lục, độ sắc bén tối đa chỉ có 20, cũng do tài liệu kỹ thuật hạn chế, bây giờ, cho dù là một thanh đao phàm phẩm, nếu như phát huy đến cực hạn, cũng có thể có độ sắc bén lên 30. Phàm phẩm. Không sai, luyện khí, vô luận là binh khí gì, đều chia làm phàm khí, linh khí, nguyên khí, huyền khí, thần khí. Mà dùng linh thạch linh thiết, lợi dụng linh hỏa luyện chế binh khí, thì có thể được xưng là linh khí. Một kiện linh khí có giá trị ít nhất đều là mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn. Mẹ nó, đắt như vậy. Lâm Phúc Công chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi biết linh thạch linh thiết, nó quan trọng hơn cả thiên địa linh hỏa cỡ nào sao? Nói thật, nếu bây giờ không phải cạnh tranh kịch liệt, linh khí đều bị các đại gia tộc môn phiệt lũng đoạn, có tiền mà không mua được. Muốn mua cũng mua không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Cái gọi là nguyên khí, chính là luyện khí sư đem thiên địa nguyên khí, dựa theo quy tắc nhất định mà quán trú vào, điêu khắc ra phù văn, binh khí có thể phát huy ra đặc tính không tầm thường. Nhưng luyện chế nguyên khí, ít nhất phải là võ giả chân chính, nếu không thì không cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Những lời này nói với ngươi thật quá sớm, chớ nói chi là thần binh pháp bảo cao cấp hơn. Nói cũng đúng. Lâm Phúc Công nhìn hắn một chút, nháy nháy mắt, bỗng nhiên mỉm cười nói có muốn hay không tự mình luyện chế một thanh binh khí thuộc về mình. Tốt. Thế là Lâm Phúc Công dẫn hắn đi vào một gian phòng rèn đúc, giới thiệu với hắn nói nơi này dùng một loại trận pháp hấp dẫn thiên địa nguyên khí hội tụ, còn phải dung hợp với dung thiên hỏa của Lâm gia chúng ta, cho nên mới có thể luyện chế ra thần binh lợi khí. Bất quá ngươi chưa có tiếp xúc qua luyện khí, cũng không cần dùng đến dung thiên lửa, chớ nói chi linh thạch linh thiết, lấy ra cho ngươi luyện tập cũng quá lãng phí, ngươi thử cách này đi. Lý Sanh Dương tiếp nhận một tảng đá đen nhánh mà hắn đưa tới, bỗng nhiên khi tiếp nhập tảng đá, Lý Sanh Dương không khỏi mắng một tiếng. Con mẹ nó, nặng như vậy. Hắn vội vàng dùng lực thực lực luyện tùy cảnh phát huy ra, trong thân thể sinh ra đạo cố ám kình, đột nhiên thôi động, đem tảng đá trên tay cầm chặt. Lâm Phúc Công cười ha ha, đây chính là ô kim, đừng nhìn nó chỉ lớn bằng bàn tay, thế nhưng nặng tới mấy trăm cân. Tốt, ta dạy ngươi làm sao luyện chế, ngươi suy nghĩ một chút, muốn chế tạo một binh khí dạng gì. Lý Sanh Dương thầm nghĩ, rất nhanh liền nói ta muốn một thanh dao găm cùng loại với truy thủ. Ô, nói như vậy, ngươi là ra thích ám sát. Cũng không phải, ta muốn đem nó ném ra chơi phi đao. Được thôi, vậy ngươi có thể tưởng tượng một chút, nó đại khái bộ dáng ra sao, sau đó nói cho ta, ta chỉ đạo ngươi làm sao đem nó luyện chế thành hình bất quá. Ngươi chưa từng tiếp xúc qua luyện khí, lần thứ nhất luyện chế, có thể phát huy ra một thành cũng không tệ rồi. Một thành sao? U, V, Quy, Quy, mơ cực hạn của ô kim có thể phát huy ra độ sắc bén độ tới 30, ngươi nha. Có thể luyện chế độ sắc bén 3 cũng không tệ rồi. Lý Xanh Dương cười. Lão gia tê, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên phú gì bẩm chân chính, luyện khí đại sư. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 57 nỗ lực. Lý Xanh Dương vung lên thiết chùy. 80-80-80-80-80. Ngươi đang thì thầm cái quái gì vậy? Lâm Thúc Tông một bên chỉ đạo, một bên bất mãn mắng. A, đây là cổ vũ cho chính mình. Cho ta nói nhỏ chút. Được. 14-14-14-14-14-10. Lâm Thúc Tông đập trên ớp hắn một cái. Lý Xanh Dương vội ngừng miệng, ngoan ngoãn tiếp tục vung mạnh chùy. Kiểm chắc đến túc chủ luyện khí thiên phú luyện khí. Hai mở ngoặc tròn tốt nhất nên từ bỏ đóng ngoặc tròn. Lúc đầu Lý Xanh Dương tràn đầy niềm tin chờ đợi hệ thống tăng lên thiên phú, nhưng mà nghe được thanh âm trong đầu truyền đến. Mẹ nó, thiên phú sao chỉ có hai cái gì gọi là từ bỏ. Thiên phú luyện khí của túc chủ quá kém, gia tăng thiên phú sẽ hơi chậm, phải chăng tiếp tục? Ta đương nhiên tiếp tục. Lý Xanh Dương tất nhiên không từ bỏ. Thật vất vả lắm mới tìm được sự tình mình thích, là luyện khí sư được mọi người tôn kính, kết quả vậy mà hệ thống kêu hắn bỏ nghề. Lý Xanh Dương, ta tuyệt đối không từ bỏ. Lý Xanh Dương anh dũng ơ thiết chùy, như một chiến sĩ tộc người lùn đang tức giận gầm rú chế tạo binh khí thuộc về chính mình. Lâm Thúc Công cũng là mười phần chờ mong. Cho nên thời điểm tác phẩm của Lý Xanh Dương ra lò, Lâm Thúc Công so với hắn còn kích động hơn. Để cho ta nhìn xem. Lâm Thúc Công kích động móc ra dụng cụ đo lường, hưng phấn nói đại đa số luyện khí đại sư sau này sẽ có thành tựu phi phàm. Thời điểm luyện chế binh khí lần thứ nhất thì thiên phú và thành tựu sẽ hiện ra, ta cảm thấy ngươi. Hắn nhìn thoáng qua, ngừng một chút. Sau đó trầm mặt một hồi lâu, tựa hồ thời gian muốn đọng lại. Rốt cục, hắn thở dài một tiếng, yên lặng thu hồi máy kiểm tra. Tiểu tử, từ bỏ làm luyện khí sư đi. Ta làm sao, kiện binh khí này không phải luyện chế thành công sao? Ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là thành công? Thành công chính là luyện chế ra một kiện binh khí tốt, phát huy ra đặc tính của nó. Ngươi nói cho ta cái gì gọi là thành công? Thành công chính là binh khí có độ hoàn thành cao, độ sắc bén tốt. Thành công chính là... Ngài nói thẳng đi, kiện binh khí này ta luyện chế có độ hoàn thành là bao nhiêu? Lâm Phúc Công trừng trừng mắt, khoát tay nói ta không cần máy kiểm tra, mắt thường vừa nhìn liền biết, nó không có lưới đao thì làm sao mà tính a? Vậy ta làm lại lần hai. Đừng làm nữa, nếu ngươi làm nữa nó sẽ nứt ra. Khối này tài liệu, phế đi. Lý Xanh Dương im lặng. Kế hoạch tiểu lý phi đao của ta, lần thứ nhất liền thất bại sao? Nói cũng kỳ quái, bình thường Lý Xanh Dương bắt đầu làm một chuyện nào đó, thiên phú giá trị ngay lập tức sẽ gia tăng, mà cơ bản làm xong một lần đều có thể đạt được thiên phú vô cùng cao. Nhưng duy nhấy chỉ có luyện khí này. Đơn giản thiên phú luyện khí của hắn cực kém. Chỉ có 2 điểm giá trị thiên phú. Mà xem như luyện chế thành công một kiện binh khí đi nữa, giá trị thiên phú cũng chỉ tăng có 1 điểm. Luyện khí thiên phú. 3 mở ngoặc tròn phế đóng ngoặc tròn. Ta không phục, ta muốn thử một lần nữa. thiên phú không cao, ngược lại khiến Lý Sanh Dương bị kích thích, động lực không ngừng tăng lên. A, thật là rất lâu. Thật sự là hoài niệm a. Trên mặt Lâm Phúc Công lúc đỏ lúc trắng, ngươi biết một khối ô kim này là bao nhiêu tiền sao để cho ngươi luyện chơi như vậy, ngươi nghĩ hay lắm. Vậy làm sao bây giờ? Ta sự cảm thấy rất hứng thú với việc luyện khí này, cũng rất cố gắng nhiệt tình a. Ngươi dùng đồng nát sắt vụn luyện tập đi, muốn làm bao nhiêu đó thì làm. Lâm Phúc Công cười đắc ý, bất quá nói trước một chút, năm đó lão gia tử ta lần thứ nhất luyện khí, độ hoàn thành đã cao tới 60%, thế thì, ngươi có phải hay không thua ta ván này? Ta nhận thua, ngài lợi hại. Ha ha ha ha, thật sự là một trận thi đấu ngang tài cân sức a ha ha ha. Lý Sanh Dương xoay người sang chỗ khác, lại cầm lấy một khối tài liệu phổ thông yên lặng nhìn một lúc. Trong lòng bỗng nhiên có chút cảm khái. Mặc dù câu chuyện luyện khí này thiên phú giá trị của hắn cực thấp, mà tốc độ tăng cũng cực chậm, nhưng là loại chuyện này tựa hồ cũng rất có ý tứ. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm a. Lý Sanh Dương lại bắt đầu luyện tập. Lâm Phúc Công nhẹ gật đầu, bắt đầu đến địa phương khác tuần tra. Lý Sanh Dương chăm chú một chùy lại một nện một chùy. Lực lượng của hắn bây giờ đã là 3000 mm, ám kình nhất trọng 3000 kg lực lượng, luyện một khối sắt này thật sự hết sức dễ dàng. Nhưng mà chuyện này cũng không phải có lực lượng là có thể làm tốt. Thời gian chậm rãi qua đi. Đợi đến khi Lâm Phúc Công lần nữa trở về tìm Lý Sanh Dương cũng đã là sắp nửa đêm. Nghe được bên trong vẫn còn vang lên âm thanh rèn sắt đinh đinh đang đang. Tiểu tử thúi này. Thế mà còn có lúc cố gắng như vậy. Hắn đi vào kéo cánh tay Lý Sanh Dương, lắc đầu nói đi thôi tiểu tử, hôm nay chỉ tới đây thôi, thiên phú luyện khí của ngươi kém như vậy, cũng không thể nào trong một ngày làm được. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 58 vô đề. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Lý Sanh Dương hoàn thành. Ngươi con mẹ nó, ngươi đây là luyện bao nhiêu tài nguyên? Nhìn trên mặt đất chất đầy sắt vụn luyện chế, ngoài ra còn có hơn mấy chục thanh dao găm. Lý Sanh Dương lau mồ hôi trên trán, tâm tình không khỏi vui sướng. 67 thanh một buổi chiều. Lâm Thúc Công trợn mắt há hốc mồm. Ngươi luyện chế như thế nào? Lý Sanh Dương nói thì cứ như thế mà luyện thôi a. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi nhẹ nhõm, cầm lấy một khối vật liệu đã nung chảy, hai tay phân biệt cầm lấy một thanh chùy lớn, sau đó thiên thủ như lai quyền. Âu lao lao lao lao kéo. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Khối sắt cấp tốc bị Lý Sanh Dương nện dẹp, rất nhanh thay đổi càng ngày càng mỏng, càng ngày càng dài. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, một thanh dao găm đã dần dần thành hình. Chỉ bất quá, bộ dáng hết sức khó coi, mà lại. Lâm Phúc Công không cần dùng máy kiểm tra cũng biết, độ hoàn thành chỉ sợ chưa tới một thành. Nhưng mà, cái tốc độ rèn đúc này cũng thật sự quá kinh thế hãi tục đi. Dùng thiên thủ như lai quyền luyện khí rèn đúc, ngươi cũng đủ xa xỉ đi, bất quá. Rèn đúc nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao? Mệt mỏi? Vậy dựa vào cái gì mà ngươi kiên trì đến bây giờ? Lý Sanh Dương cười khổ một tiếng, lão gia tử, ngươi không biết thiên phú cao sẽ thống khổ bấy nhiêu sao, chỉ cần vừa học liền biết. Thật vất vả lắm mới có sự tình ta không an hiểu, ngươi biết có bao nhiêu khó khăn sao, cho nên ta cần phải nắm lấy cơ hội duy nhất này, cố gắng nhiều hơn chăm chỉ luyện tập. Lâm Thúc Công sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn thành khẩn nói tiểu hỏa tử, lời này mà đi ra bên ngoài nói, dễ dàng bị người khác đánh, ngươi biết không? Ta biết. Mặc dù nhìn như nói đùa, nhưng là chỉ có Lý Sanh Dương biết. Luyện khí hắn là thật tâm thích, nhưng mà lại không an hiểu, vậy cũng chỉ có nỗ lực cố gắng mới có thể tiến bộ, đây là sự tình đáng ngưỡng mộ cỡ nào. Bỗng nhiên Lý Xanh Dương liên tục hắt xì mấy cái. Ai đang mắng ta? Đợi đến khi Lâm Thúc Công đưa Lý Xanh Dương trở lại Lâm gia thì cũng đã nửa đêm. Mà Lý Xanh Dương hết thảy luyện chế ra 67 kiện binh khí. Độ sắc bén độ cũng từ không tăng vọt đến 3 mở ngoặc tròn có thể cắt đậu hũ đóng ngoặc tròn. Mà thiên phú luyện khí của hắn cũng chỉ đã tăng tới 7. Đi đến gian phòng mà Lâm gia đã chuẩn bị cho mình, đang muốn vào nhà thì phát hiện có một người đang chờ mình. Lại là Lâm Thấm Tuyết. Dọa ta sao, Lâm đại tiểu thư ở chỗ này làm cái gì, sẽ không phải cố ý chờ ta à? Hôm nay Lý Xanh Dương thật mệt mỏi quá sức, nhưng trong lòng lại có cảm giác phong phú chưa từng có. Phi ai thèm đợi ngươi, ta muốn chỉ muốn nói cho ngươi, ta đã đi tìm Lý Thanh Mai, nàng đồng ý gia nhập, nói thật là mừng rỡ như điên. A kia Trương Đào sẽ rất cao hứng a. Trương Đào, bằng hữu của ta. U V K W W M. Hai người trầm mặc một lát, Lâm Thấm Tuyết chuẩn bị rời đi. Ta đi. Được. Lâm Thấm Tuyết đi hai bước, bỗng nhiên quay đầu nói sự tình ngày hôm nay, ta nghĩ nên nói một tiếng cảm ơn với ngươi. Vì cái gì? A, ngươi nói cái tên Trần Hảo Nhiên kia a. Lý Xanh Dương cười cười, Lâm đại tiểu thư không nên hiểu lầm, ta cũng không phải vì báo thù cho ngươi mà đánh hắn một trận, chẳng qua vì hắn quá khách khí mà thôi. Lâm Thấm Tuyết cũng không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau nói vậy là tốt rồi. Nói xong thân ảnh liền biến mất trong đêm tối. Ánh mắt Lý Xanh Dương nhìn nàng biến mất, liền lắc đầu đi vào phòng của mình. Thời gian Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến còn một tháng nữa, trong khoảng thời gian này, hảo hảo cố gắng luyện khí đi. Lý Xanh Dương giống như một hài tử, cười vui vẻ nói. Sau đó, trong một đoạn thời gian, Lý Xanh Dương bận rộn đến túi bụi. Sau khi tan học còn phải luyện trong tổ học tập Thanh Long. Muốn tham gia Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến, mỗi tổ đội cần 6 người. Lý Xanh Dương, Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành, Trương Đào, Lâm Thấm Tuyết, Lý Thanh Mai. 6 người cố gắng tu luyện. Lý Xanh Dương đem Long Ngâm Trưởng đặt từ tay viện trưởng mở ngoặc tròn, mặc dù hắn đã sớm bắt tới tay đóng ngoặc tròn cùng công pháp Long Hổ Kình đều truyền cho 5 người. Sau đó, riêng phần mình tu luyện có đại sư Lý Xanh Dương này đại chỉ đạo mở ngoặc tròn thiên phú dạy học 95 đóng ngoặc tròn, tu vi cảnh giới của 5 người tiến triển cực nhanh. Mà tuổi tuần, Lý Xanh Dương còn muốn đến Đại Hải Võ Quán làm công, tan việc thì đi luyện khí công xưởng Lâm gia tiếp tục rèn luyện thiên phú luyện khí. Thời gian một tháng vội vàng trôi qua. Rất nhanh cuộc sống kiếp này của Lý Xanh Dương đã lật sang một chương mới. Quanh đồng toàn bộ Thanh Dương thì gạch ngang Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến, rốt cuộc cũng đến. Thiên phú luyện khí của Lý Xanh Dương cũng cuối cùng đã tới 10, khiến chi Lý Xanh Dương hết sức vui mừng. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 59 Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến. So sánh với lớp đấu đối kháng Long Hổ Học Viện, Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến này có quy mô vô cùng lớn, có thể nói gấp trăm ngàn lần. Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến là tự tay võ thần đại nhân sáng tạo, mục đích là sàng chọn thiên tài trên khắp Thần Châu đại lục. Mỗi một nhân vật thiên tài cần phải thông qua chiến đấu để chứng minh thực lực của mình mới có thể được tuyển chọn. Nói không chừng có thể đả động võ thần thu hoạch được truyền thừa y bát của võ thần, thậm chí dù chỉ một câu, một đề nghị, một vật đủ để tất cả thiếu niên trên đại lục chạy theo như vịt. Võ tê, hơ, a, nơ, mơ, o, quy, quy, tê thân một mình trèo chống toàn bộ nền văn minh nhân tộc, một mình đối kháng yêu tộc, ma tộc xâm lấn, liều chết chém giết, sừng sững không ngã. Là anh hùng chí cao vô thượng toàn đại lục. Đối với tất cả mọi người, danh hào võ thần là hoàn toàn xứng đáng, ngài ấy là thần minh chân chính. Nhất cử nhất động của ngài, mỗi một tiếng nói cử động, làm cho cả thế giới vì đó mà xúc động, vì đó mà oanh động, vì đó cải biến. Chớ nói chi, là ngài tự mình dẫn đầu tuyển chọn thiếu niên thiên tài. Tất cả mọi người Thanh Dương thị, khi gặp mặt câu đầu tiên đều là ngươi có đi xem Thần Châu thiên tài chiến không? Mà cũng chỉ có một câu trả lời, nhất định. Đám người Lý Sanh Dương cùng viện trưởng Trương Vĩnh Liệt, Chu Hướng Nam, Lâm Anh, dẫn đầu là viện trưởng đi vào diễn võ trường, lúc này đã sớm chật kín người. Thật có thể nói là. Chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người người tấp nập. Lý Sanh Dương, Triệu Vân Lam, Hoàng Thiên Thành, Trương Đào, Lâm Thấm Tuyết, Lý Thanh Mai, một nhóm 6 người Long Hổ học viện, nhìn qua đấu trường khổng lồ, người xem nhiều vô số kể, trong lòng không khỏi kích động hưng phấn và có chút khẩn trương. Trương Vĩnh Liệt vỗ vỗ bả vai Lý Sanh Dương, nhắc nhở nói tốt, thiên tài chiến lần này, chúng ta trông cậy vào ngươi tuyệt đối không nên giống lần trước, sớm bị đào thải, để cho toàn bộ Thanh Dương thì không ngẩng đầu lên được. Năm ngoái học viện chúng ta thảm như vậy sao? Lý Sanh Dương tò mò hỏi. Lâm Anh cười một tiếng, năm ngoái toàn bộ Long Hổ học viện xác thực không có nhiều nhân tài, cho nên tranh tài vừa mới bắt đầu liền bị loại, các ngươi không thấy được, lúc ấy khuôn mặt của Trương viện trưởng đều. Lâm Anh lão sư, chuyện cũ qua rồi, không nên nhắc lại a. Trương Vĩnh Liệt cười khổ một tiếng, lắc đầu quan sát đám người, khôi phục mấy phần thần thái. Bất kể nói thế nào, chúng ta lần này thiên tư có thể nói là mạnh nhất, nếu như các ngươi lại thua như năm ngoái, ta liền. Ai, ta cũng không thể làm gì các ngươi. Chu Hướng Nam cười đắc ý, lão Trương A, phải tin tưởng vào học sinh của chúng ta. Ngươi nhìn Lý Sanh Dương bọn hắn từ hoàng tử ban một đường nghịch tập mà lên. Dựa vào là cái gì? Dựa vào sự tín nhiệm đối với học sinh của mình. Vậy ngươi làm cái gì? Tin tưởng. Ngươi đừng lại nhảy nữa, ta cùng với những đại nhân vật kia đi báo danh, hy vọng bọn họ sẽ không vì sự tình năm ngoái mà trêu chọc ta. Trương Vĩnh Liệt nắm chặt ba gạch ngang tung, vừa muốn ly khai, bỗng nhiên nhớ cái gì đó. Đúng rồi, kém chút ta quên, ta vừa mới có tài liệu mới nhất. Hắn lấy từ trong ngực ra một quyển sách thật mỏng, đưa cho Lý Sanh Dương. Đây là cái gì? Lý Sanh Dương tiếp nhận, nhìn thoáng qua, trên bìa sách có viết vài chữ to đùng. Thần Châu thiếu niên anh tài bảng. Soạt. Lập tức vài người khác cũng súng lại xem. Thúc giục Lý Sanh Dương mở ra. Chu Hướng Nam cũng nhìn một cái, a, là võ thần thiếu niên anh tài bảng a. Lý Sanh Dương cũng không nóng này, cái gì gọi là thiếu niên anh tài bảng. Cái này a. Chu Hướng Nam đắc ý duỗi ra ngón tay, muốn nói chuyện. Lâm Anh lại giành nói tên như ý nghĩa, chính là ghi chép tất cả các thiếu niên thiên tài trên Thần Châu Đại Lục, phần danh sách này. Là do võ thần tự mình đánh giá, có thể nói là cực kỳ quyền uy. Phàm là nhân vật thiên tài cơ hồ đều chạy không khỏi ánh mắt võ thần, đều được ghi vào danh sách, cũng có giới thiệu kỹ càng, thậm chí là thực lực mạnh yếu. Mau mở ra nhìn xem. Hoàng Thiên Thành thúc giục nói. Nào biết được Lý Sanh Dương vẫn không có nóng này, chưa vội mở. Võ thần ở đâu? Trương Đào yếu ớt nói, cái này làm sao ta đều biết. Võ thần cũng phải không do một mình ngài sắp xếp. Còn có một cái gọi là võ thần các. Võ thần các tại Thần Châu Đại Lục, có phân đà ở khắp nơi, mỗi một võ thần các đều có một các chủ, phụ trách trưởng quản phân đà. Mà thiếu niên thiên tài chiến ở Thanh Dương thì cũng là võ thần các chủ phụ trách. Đó cũng không phải, thiên tài chiến là do võ thần tự mình phái người đến đây chủ trì. Hắn được xưng là võ thần sứ, tên như ý nghĩa, là võ thần đặc phái sứ giả, mục đích là giám sát, tìm kiếm, chân tuyển thiếu niên thiên tài. Hai người các ngươi thật đúng là kẻ sướng người họa. Lý Sanh Dương lặng lẽ nói một tiếng, cũng không biết hai người Trương Đào có nghe hay không. Lâm Anh cũng cười nói, cho nên trên bảng danh sách này là tất cả các thiên tài tham gia năm nay, đương nhiên cũng bao quát xếp hạng. Ngay cả Triệu Vân Lam cũng có mấy phần tò mò, thúc giục Lý Xanh Dương nói mở ra. Lý Xanh Dương thấy hắn mở miệng, ừ một tiếng, mở ra danh sách. Tờ thứ nhất là 10 hạng đầu thiếu niên anh tài bảng. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 60 hạng thứ 5. Võ thần các thiếu niên anh tài bảng. Hạng nhất Thanh Dương học viện, Du Thiên Tung. Hạng 2 Kim Hy võ quán, Lý Diệu Dương. Hạng 3 Tiêu gia, Tiêu Tinh Hà. Hạng 4 Diệp gia, Diệp Thanh Hồng. Hạng 5 Long Hổ học viện, Lý Xanh Dương. Hạng 6 Thanh Dương học viện, Hàn Thải Vi. Hạng 7 Liệt Diễm võ quán, Lưu Xí. Hạng 8 Kim Hoa học viện, Mã Minh Viễn. Hạng 9 Thiên Lang học viện, Tống Thiên Giã. Hạng 10 Long Hổ học viện, Lâm Thấm Tuyết. Bên trong phần giới thiệu của Lý Xanh Dương chủ yếu là trận chiến lớp đấu đối kháng Long Hổ học viện, bao quát cả chuyện một quyền đánh bại Diêm Phong, đánh bại hai người Tiêu Phàm và Lâm Hùng cùng nhau hợp lực, luyện cốt cảnh đánh bại cao thủ luyện tủy Mục Vân. Triệu Vân Lam có chút trầm lặng. Hoàng Thiên Thành thì là lặng yên suy nghĩ. Trương Đào tựa hồ đã sớm dự liệu được bản thân của mình. Lâm Thấm Tuyết thì khẽ hừ một tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Xanh Dương tỏ vẻ không sao cả. Còn Chu Hướng Nam và Lâm Anh thì mười phần mừng rỡ. Lý Xanh Dương cùng Lâm Thấm Tuyết đều có tên trên bảng A, đây quả thật là thành tích tốt nhất mà 10 năm gần đây Long Hổ học viện chúng ta có được. Lý Thanh Mai ngọt ngào cười nói, nhìn xuống tiếp phía sau, không biết chúng ta có trên bảng hay không, xếp hạng còn nhiều A. Lý Xanh Dương gật gật đầu, lật tiếp. Trang thứ hai, xuất hiện tên Triệu Vân Lam. Hạng 17 Long Hổ học viện Triệu Vân Lam. Mà Lý Thanh Mai xếp hạng thứ 30, Hoàng Thiên Thành hạng 45, Trương Đào hạng 72. Chu Hướng Nam thở dài thỏa mãn một tiếng nói, còn tốt, sáu người các ngươi đều xếp hạng trăm vị trí đầu, ông trời phù hộ Long Hổ học viện. Lý Xanh Dương nhìn hắn và Trương Vĩnh Liệt một mặt tươi cười đắc ý, không khỏi buồn bực nói, năm ngoái học viện chúng ta đến cùng có bao nhiêu thảm hại mà khiến hai người thành dạng này. Trương Vĩnh Liệt nghe xong liền giật mình, chống ba gạch ngang tung xoay người chạy. Ngươi nói cái gì à, coi như ta không muốn nghe đi. Trương Vĩnh Liệt cũng gia nhập nhóm đại nhân vật kia, bên trong đám người, Lý Xanh Dương nhận ra phụ thân của Hoàng Thiên Thành, Lâm gia gạch ngang gia chủ Lâm Phong, còn những người còn lại thì hoàn toàn không biết. Bất quá nhìn thấy hai người này ở trong đó, cũng đủ biết được thể diện hai người này lớn đến bao nhiêu. Thanh Dương học viện. Hoàng Thiên Thành nhìn một cái, nhắc nhở mọi người nói. Lý Xanh Dương quay đầu thì nhìn thấy một đám người mặc đồng phục màu xanh, nối đuôi nhau mà vào, mà đi phía trước tiểu cô nương thoạt nhìn qua nhỏ hơn 3-4 tuổi so với đoàn người, mười phần khả ái, tay ôm ở trên ấp, nhìn xem xung quanh giống như không có gì. Mà đi theo phía sau là một thiếu nữ có dung mạo thanh lệ, khí chất dịu dàng. Trương Đào yếu ớt nói là thiên tài xếp hạng thứ nhất Du Thiên Tung, còn hạng thứ 6 Hàn Thải Vi. Du Thiên Tung thế mà còn trẻ như vậy. Lý Thanh Mai kinh ngạc nói. Năm ngoái đã từng tham gia thiên tài chiến tranh được hạng 3 cá nhân, nghĩ xem thiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Hoàng Thiên Thành nhìn qua vị thiếu nữ Hàn Thải Vi, thấp giọng nói cũng là một mỹ nữ. Lâm Thấm Tuyết cười lạnh một tiếng, để Hoàng Thiên Thành giật nảy mình, ngượng ngùng không dám lắm miệng. Lý Xanh Dương cười thầm. Đúng lúc này, những đội cũng đều nhao nhao đi vào. Là Thanh Dương thị ngũ đại võ quán, Kim Hy Thanh Tùng Thủy Triều, Liệt Diễm Đại Địa. Kia cũng giống như Long Hổ học viện chúng ta, ở Thanh Dương được xưng là Tứ Đại học viện, Thiên Lang học viện cùng Kim Hoa học viện. Đệ tử Tiêu gia cũng tới, còn có Diệp gia. Thất Tinh Điện còn có Lục Hợp Đường cũng đến. sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi nói những người mặc áo đen kia là Huyền Âm Đường. Lý Sanh Dương cũng nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy Trần Hạo Nhiên dẫn theo đội ngũ từng bước đi đến. Tựa hồ Trần Hạo Nhiên cũng cảm giác được cái gì, quay đầu lại, liền thấy ánh mắt Lý Sanh Dương, lửa giận bất ngờ trỗi dậy, cừu hận, xấu hổ, hối hận cùng nhau bộc phát, cả người tựa hồ muốn bạo tạc. Chuyện gì xảy ra, làm sao nhìn hắn như muốn ăn sống ngươi vậy? Trương Đào yếu ớt hỏi. Lý Sanh Dương không có đem chuyện của Lâm gia nói cho những người khác, cho nên không ai biết Lý Sanh Dương luyện tủy cảnh đánh bại luyện máu cảnh Trần Hạo Nhiên. A, là người của quân bộ. Thần sắc Triệu Vân Lam có chút biến hóa. Lý Sanh Dương liền trông thấy một nam nhân mặt mũi tràn đầy lãnh khốc dẫn theo đội ngũ, mười phần lãnh khốc. Đặc thù cảnh vệ, hàng yêu ti, phục ma ti, có thiếu niên thiên tài muốn tham gia sao? Đám người đang nghị luận ầm ĩ, ồn ào náo động, bỗng nhiên từng tiếng vỗ tay truyền đến, đại nhân vật chân chính. Đăng tràng. Lý Sanh Dương nhìn thấy vị kia thị trưởng Thanh Dương thị đi đến, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, bên cạnh còn có hai nam nhân đang đi lên đài hội nghị. Tất cả người xem, thậm chí là tất cả các đại nhân vật trên đài hội nghị đều đứng lên, không ngừng vỗ tay, hoan hô. Đó chính là các chủ võ thần các cùng vị kia võ thần sứ sao? Lý Sanh Dương âm thầm suy nghĩ. Võ thần sứ, cái danh hiệu này nghe có chút ý tứ,